Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 94, làm gì? Từ Chính Diện mới vừa. Ha ha, tiểu tử, biết sợ chưa? Độc Nhãn Đại Hán cười to, sợ liền vội vàng đem đồ vật giao ra. Còn ngươi nữa, bên người cái kia tiểu nữ trưởng cũng không tệ lắm, cũng cho lão tử lưu lại. Hắn rất ngông cuồng. Ha ha ha, những sơn tặc khác cũng ở đây cười to. Cheng, đột nhiên hiện lên một luồng hơi lạnh thấu xương. Mạc Bất Phàm còn không tới kịp ngăn cản, Lâm Linh Nhi liền ngón tay ngọc một chút, băng phong kiếm phá không tới, giống như ngự kiếm thuật như vậy. Phốp, một kiếm này đâm xuyên qua Độc Nhãn Đại Hán tim. Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Ngươi, Độc Nhãn Đại Hán hơi dương ra, liền trực tiếp chết. Kinh khủng khí lạnh đưa hắn đông thành một tôn cứng rắn điêu khắc. Trực đỉnh đỉnh té xuống. Quét, Lâm Linh Nhi ngọc thủ một chiêu, lấy chân nguyên dẫn dắt, băng phong kiếm trở lại trong tay nàng. Sau đó thu nhập vào bên hông trong túi đựng đồ. Túi chữ vật là Mạc Bất Phàm cho nàng. Linh Nhi, người nhanh như vậy liền giết liên quan đến hắn cái gì? Ta còn muốn giữ lại hắn hỏi một chút, Kỳ Sơn sơn tặc một dạng giấu ở địa phương nào đây? Mạc Bất Phàm nói, còn lại nhiều người như vậy, người tùy tiện bắt cá nhân hỏi một chút không là được. Lâm Linh Nhi lạnh lùng nói, được rồi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, nhiệm vụ hệ thống, tôn kính ký chủ, ngài nguyên bổn định đi Vũ Ninh thành tông môn liên minh phân bộ, tăng lên tông môn cấp bậc, nhưng ở Càng huyện nghe được liên quan tới Kỳ Sơn sơn tặc một dạng sự tình. Biết được Kỳ Sơn sơn tặc một dạng ác quán mãn doanh, mắc phải tội lỗi chồng chất, cho nên ngài tính đem sơn tặc một dạng tận diệt rồi. Khen thưởng, tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào thăng cấp cơ hội một lần. Cơ hội bốc thăm một lần. 200 điểm tích phân trừng phạt. Thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, cẩn thận chớ bị vây công. Mạc Bất Phàm ở Càng huyện nghe được liên quan tới Kỳ Sơn sơn tặc một dạng tin tức sau, liền được một cái như vậy nhiệm vụ. Cho nên Mạc Bất Phàm mới không vội vã đem Độc Nhãn Đại Hán giết. Kỳ Sơn sơn tặc một dạng ở Kỳ Sơn chung quanh mấy cái này huyện thành ngang ngược lâu như vậy, khắp nơi đánh cướp cướp bóc, khẳng định còn có không thiếu nguyên thạch. Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ, vừa vặn đem này sơn tặc một dạng giết chết, vì dân trừ hại đồng thời vừa có thể tiếp tế ta người nghèo này. Thật nghèo rớt mồng tơi a, chỉ còn lại 20.000 điểm nguyên thạch rồi, không đủ dùng a. Tiêu kiếm, lưu một người sống là được. Mạc Bất Phàm nói, phải, tông chủ. Tiêu kiếm gật đầu, cheng. Ngay sau đó, tiếng kiếm reo vang lên. Tiêu kiếm xông vào kia thập mấy tên sơn tặc chính giữa. Tay nâng kiếm lạc, trước sau bất quá 5 phút. Thập mấy tên sơn tặc toàn bộ bị chém. Chỉ còn lại có một cái bị sợ tè ra quần gầy tiểu sơn tặc. Bởi vì tiêu kiếm đi là sát đạo cùng kiếm đạo, cho nên Mạc Bất Phàm mới có thể để cho tiêu kiếm xuất thủ. Mục đích là vì bồi dưỡng tiêu kiếm sát ý cùng sát khí. Đương nhiên rồi, tiêu kiếm nếu như lực ý chí không đủ kiên định, cũng sẽ bị sát ý ăn mòn tâm trí, đưa đến tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn mất lý trí, biến thành chỉ biết là chém chết sinh linh quái vật. Sát đạo tuy mạnh, tác dụng phụ cũng lớn. Cũng may có sơ cấp đăng thiên giai, có thể đúc luyện ý chí cùng tâm trí. Tiêu kiếm tạm thời sẽ không có loại vấn đề này. Nếu như có điểm một cái đầu mối, Mạc Bất Phàm cũng sẽ mau sớm ngăn lại. Tông chủ đại nhân hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Nếu không kiếm không lưu tình. Ánh mắt cô à tiêu kiếm lạnh lùng. Cầm trong tay kiếm khoác lên này gầy cổ tiểu sơn tặc phía trên. Trên thân kiếm còn có máu tươi. Đem sơn tặc cổ áo nhiễm đỏ. Đúng là, vâng, gầy tiểu sơn tặc lá gan đều bị hù dọa phá. toàn thân đều run rẩy, thật nhanh gật đầu, không cẩn thận đụng phải Tiêu Kiếm Kiếm, chính mình cắt chầy chút ra, hù dọa hắn thét chói tai. Ngươi tên là gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Triệu, Triệu Đại Trụ. Gầy tiểu sơn tặc run lập cập trả lời. Bao lớn? Mạc Bất Phàm lại hỏi. Nhị, 25 rồi, Triệu Đại Trụ nói. Cha mẹ đây? Mạc Bất Phàm giống như là ở lải nhải chuyện nhà như thế. Kết hôn sinh con hay chưa? Không, không có, Triệu Đại Trụ lắc đầu. Cha mẹ khi sinh ra không lâu sau liền chết, bọn họ là bị những địa chủ kia bức cho chết. Thật đáng thương đây, Mạc Bất Phàm thở dài một cái. Không trách người sẽ chạy lên trong núi làm sơn tặc. Đại nhân, yêu cầu ngươi đừng giết ta. Triệu Đại Trụ khẩn cầu nói. Yên tâm, ta lại là không phải giết người không chớp mắt ác ma. Mạc Bất Phàm cho hắn một cái an tâm biểu tình. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết Kỳ Sơn sơn tặc một dạng hang ổ ở địa phương nào, cũng dẫn chúng ta qua đi, ta bảo đảm không giết ngươi. Không, không được, sẽ chết, thật sẽ chết. Triệu Đại Trụ mặt đầy kinh hoàng. Vậy quá đáng tiếc, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Bây giờ ngươi thì phải chết. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, trường kiếm màu đen đột nhiên hiện ra, cầm ở trong tay, chậm rãi giơ lên, hiện lên nước sơn ánh kiếm màu đen, phảng phất có thể chiếm đoạt sinh mệnh. Ta dẫn đường, đừng giết ta. Mạc Bất Phàm một kiếm này còn chưa kịp chém xuống đi, Triệu Đại Trụ ngay tại la lớn. Vậy thì đúng rồi chứ sao? Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, đem dành riêng vũ khí thu, tỏ ý Tiêu Kiếm cũng thanh kiếm cất. Dẫn đường đi, Mạc Bất Phàm tỏ ý. Triệu Đại Trụ cắn răng đứng lên, mặc dù biết nếu như hắn thật cho Mạc Bất Phàm bọn họ dẫn đường, sau chuyện này đại đương gia bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng là, nếu như hắn không dẫn đường, hắn sẽ lập tức bị giết. Cuối cùng, Triệu Đại Trụ chỉ có thể thỏa hiệp. Nửa giờ sau, có Triệu Đại Trụ dẫn đường, Mạc Bất Phàm bọn họ tiến vào rừng rậm sâu bên trong. Dọc theo một cái rừng rậm tiểu đạo, xuyên qua dày đặc loài dương xỉ rừng rậm, đi tới một nơi thung lũng trước. Thung lũng rất lớn, hai bên đỉnh núi cũng rất hiểm trở, cơ hồ khó mà leo lên đi. Trong sơn trại có đông đảo sơn tặc tới lui lui, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự. Có thể thấy, ở thung lũng Sơn Phong Sơn trên đỉnh, có một cái nhà tòa kiến trúc hợp thành sơn trại. Chỉ có trung gian thung lũng kia một con đường có thể đi lên. Thung lũng cửa ra vào hai bên còn có đông đảo tháp canh cùng tiễn tháp. Không thể không nói, cái địa phương này thật rất tốt, dễ thủ khó công, hơn nữa cực kỳ kín đáo. Chúng ta đã đến, Triệu Đại Trụ run lập cập chỉ trước mặt nói. Cùng nhau đi tới. Mạc Bất Phàm trên căn bản từ Triệu Đại Trụ trong miệng nắm rõ ràng rồi Kỳ Sơn sơn tặc một dạng lại có bao nhiêu người, số lượng thật lòng không ít, có chừng 300 nhân. Tông chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Triệu Tiền Tiền nhỏ giọng hỏi. Sơn tặc số người quá nhiều, còn có ba người kia đương ra thực lực cụ thể là như thế nào cũng không rõ ràng, cũng không biết có bài tẩy gì. Làm gì? Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Hắn nhìn tiền phương hiểm trở địa hình, nói, nhắc tới các ngươi còn không có chân chính trải qua cái gì là chân chính cuộc chiến sinh tử chứ. Vừa vặn, các ngươi hôm nay sẽ tới trải qua, tránh cho sau này thật đến sống chết trước mắt, các ngươi liền cơ hội phản ứng cũng không có. Quét, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm trực tiếp xông đi ra, hướng sơn tặc một dạng phóng tới, tốc độ cực nhanh, trên người đã lan tràn ra côn bằng thần văn. Bóng người nhảy lúc này mới mấy chục giây liền vọt tới phía trước nhất một tòa tháp canh trước. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha.